Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 đệ 148 chương. Ninh Bất Vấn vẫn luôn ở phía trên nhìn thật lâu, giả mã ngươi thân thể như là có vô cùng vô tận lực lượng. Lại giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi giống nhau, liên tục không ngừng đem tiến đến vây công người toàn bộ đều giết chết. Trừ bỏ thân bị trọng thương không thể nhúc nhích cố ý bị buông thả Alice ở ngoài. Dư lại người toàn bộ đều mất đi hô hấp, làm xong này hết thảy lúc sau, giả mã ngươi mới chậm rãi ngã xuống. Giờ phút này, hắn trên người Pandora hoa văn đã bắt đầu rút đi, ngực bộ vị có thứ gì ở lấp lánh tỏa sáng, diễn sinh mảnh nhỏ, đại khái thật sự không thể bị kẻ hèn nhân loại thân thể sở khống chế. Ninh Bất Vấn có điểm minh bạch vì cái gì chờ tới rồi bọn họ kia một thế hệ thời điểm. Cái này mảnh nhỏ sử dụng phương pháp sẽ bị bỏ dùng. Loại này đại giới, ai nguyện ý dễ dàng trả giá tới đâu. Có thể thừa nhận mảnh nhỏ lực lượng người chơi mới có mấy cái. Chết một cái liền ít đi một cái. Mà những cái đó bình thường người chơi, chỉ sợ liền bính một chút mảnh nhỏ tư cách đều không có. Ninh Bất Vấn nhìn chậm rãi ngã xuống giả mã ngươi, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì nói lão bản sẽ lựa chọn đem hắn sống lại. Nguyên nhân chính là vì giả mã ngươi cá nhân thể chất có thể suy yếu diễn sinh mảnh nhỏ mang đến ảnh hưởng, cho nên nói lão bản mới có thể đem mảnh nhỏ giao cho hắn. Hơn nữa báo cho hắn di lưu giả tin tức đi, giả mã ngươi ngã trên mặt đất, ho khan vài tiếng. Nhưng là trên mặt lại mang theo tươi cười. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua không thể nhúc nhích Alice, cười cười, sau đó vươn tay, tựa hồ muốn đem chính mình ngực chỗ diễn sinh mảnh nhỏ lấy ra tới. Nhưng một khắc đôi tay lại ngăn trở hắn. Đoàn trưởng, giả mã ngươi có chút khiếp sợ nhìn trước mắt xuất hiện người. Hốc mắt bất chi bất giác ướt, đoàn trưởng, ngài từ phó bản ra tới. Xuất hiện ở giả mã ngươi trước mặt, là cái trên mặt tràn ngập tang thương người. Ninh Bất Vấn cũng từ không trung hạ xuống rồi xuống dưới. Nếu trước đó không biết người này là Văn Đa Đa nói. Chỉ sợ Ninh Bất Vấn liền tính giáp mặt cùng Văn Đa Đa gặp được. Cũng không nhận ra được. Thời gian, bản thân chính là trên thế giới đáng sợ nhất đạo cụ. Nó có thể đem người cải biến thành một cái người căn bản không quen biết bộ dáng. So Ninh Bất Vấn sớm nhiều năm như vậy đi vào thế giới này Văn Đa Đa. Thoạt nhìn cũng đã trải qua rất nhiều sự tình. Hắn xa lạ cơ hồ làm Ninh Bất Vấn nhận không ra. Nhưng hắn lại thật là Văn Đa Đa. Ninh Bất Vấn không có tùy tiện đi lên quấy giày. Thời gian này, là thuộc về Văn Đa Đa cùng giả mã ngươi. Ở cái này phó bản trong thế giới, Đa Đa gặp được đồ vật, muốn so với hắn gặp được muốn khắc sâu nhiều. Trước kia, Tư Nam đoàn trưởng luôn là nói, bọn họ những người này có thể vẫn luôn bảo trì nguyên lai bộ dáng là tốt nhất. Bởi vì này liền ý nghĩa bọn họ không có trải qua nhiều ít đủ để thay đổi bọn họ trắc trở. Như vậy trắc trở, không trải qua cũng thế. Bởi vì mỗi một lần trưởng thành đều là phải dùng một lần đau xót đổi lấy. Ninh Bất Vấn trong ấn tượng Văn Đa Đa, hoàn toàn cùng trước mắt cái này có chút thất ý uể oải trung niên nhân không dính dáng. Văn Đa Đa còn là cái dạng này, như vậy những người khác đâu? Ninh Bất Vấn lần đầu tiên ý thức được vận khí, loại này hư vô mờ mịt đồ vật ở phó bản đến tột cùng. Ý nghĩa cái gì? Hắn vận khí tốt. Chỉ là 1-2 năm thời gian liền gặp trình dục huyết. Gặp Văn Đa Đa, cho nên hắn có thể còn bảo trì chính mình bộ dáng. Kiên định chính mình bản tâm mơ siêu chính là Văn Đa Đa đâu. Hắn đã đi vào nơi này 10 mấy năm đâu. Những người khác đâu, những người khác có lẽ có càng lâu. 20 năm, 30 năm, 40 năm, đều có khả năng. Bọn họ có lẽ đã sớm ở như vậy dài dòng nhìn không thấy tương lai thời gian bên trong chậm rãi bị lạc chính mình, đúng vậy, ta ra tới, Văn Đa Đa chỉ phân ra vài giây thời gian làm hắn thấy rõ ràng cái này trong sân tình. Huống, sau đó duỗi tay đem giả mã ngươi nâng lên, ngươi cái dạng này, Thật sự khó coi, khụ khụ. Xin lỗi, đoàn trưởng, giả mã ngươi tựa hồ muốn che giấu một chút chính mình thương thế. Nhưng bất đắc dĩ thật sự không có nhiều ít biện pháp. Đoàn trưởng, ngài đi thời điểm, quân đoàn còn hảo hảo. Nhưng là chờ đến ngài đã trở lại, quân đoàn cũng đã bị hủy rớt, Văn Đa Đa tiến phó bản. Bọn họ vi quang tiểu đội đội viên liền đều đã chết. Những cái đó trung tâm với Văn Đa Đa đoàn viên không phải bị buộc đã chết chính là rời đi cái này. Địa phương, nơi này đã trở thành di lưu giả quân đoàn, mà không phải phía trước 6 hào quân đoàn. Ta có cái này chuẩn bị tâm lý, Văn Đa Đa đối này cũng không để ý. Ngươi đừng nói chuyện, ta dùng trị liệu tạp cho ngươi trị một chút, không cần phiền toái. Đoàn trưởng, giả mã ngươi ngăn trở Văn Đa Đa. Lúc ấy hỗ trợ đem mảnh nhỏ đặt ở lòng ta khẩu người liền nói. Mảnh nhỏ mang đến thương, là trị không hết, Văn Đa Đa không nói gì. Hắn vẫn là dùng một chương trị liệu tạp hóa thành cho tàn. Giả mã ngươi trên người thương thế không có một đinh điểm biến hóa. Văn Đa Đa không tin ta, lại lấy ra mấy chương cao cấp trị liệu tạp. Đoàn trưởng, thì thật ta đã sớm hẳn là đã chết, cùng các đồng đội chết cùng một chỗ, giả mã ngươi trên mặt biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngài, thật sự thật tốt quá, này nói cái gì, ta còn có thể làm ngươi đã chết. Văn Đa Đa nhướng mày, ngươi yên tâm, ta mang theo ngươi đi tìm Trình Dục Huyết. Hắn đối mảnh nhỏ khẳng định hiểu biết rất sâu. Hắn có lẽ sẽ có biện pháp, không có biện pháp, giả mã ngươi cự tuyệt Văn Đa Đa đề nghị. Đoàn trưởng, không cần uổng phí công phu, mang lên ta trong cơ thể mảnh nhỏ. Sau đó đi giúp ta nhìn xem trung cực phó bản trông như thế nào đi. Ta thật muốn biết a, trung cực phó bản rốt cuộc là cái thứ gì? Có thể làm chúng ta những người này không màng tất cả đi vạch trần nó gương mặt thật muốn đi. Chính ngươi đi, Văn Đa Đa vội vàng nói. Trình Dục Huyết hắn, giả mã ngươi đã chặt đứt khí. Hắn trên mặt là mang theo cười. Ở hắn hô hấp đình chỉ trong nháy mắt, ngực trái tim chỗ mảnh nhỏ trực tiếp phá vỡ huyết nhục thoát ra. Chậm rãi rơi xuống Văn Đa Đa trước mặt, Văn Đa Đa tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Chỉ là ngốc ngốc nắm giả mã ngươi tay, Ninh Bất Vấn không tiếng động thở dài, đi tới Văn Đa Đa bên người. Bất Vấn, ngươi là Bất Vấn đi, Văn Đa Đa trong thanh âm mang theo một chút run rẩy. Ta không nghĩ lại nhận sai, một câu vô cùng đơn giản nói. Ninh Bất Vấn lại nghe sai rồi phương diện này chua ngọt đắng cay. Lại nhận sai, Đa Đa có nhận sai quá rất nhiều lần sao? Là ta, Ninh Bất Vấn trừ bỏ này hai chữ, thế nhưng nói không nên lời cái gì khác lời nói tới. Bọn họ loại này người chơi, hẳn là sớm đã nhìn quen sinh tử, chính là, đường chết người thật là chính mình bên người thân hữu thời điểm. Tư vị cũng vẫn là rất khó chịu, cũng không phải thói quen là có thể thói quen được. Ta ngay từ đầu thành lập 6 hào quân đoàn. Thuần túy là vì lừa những cái đó di lưu giả, Văn Đa Đa tựa hồ bình tĩnh một chút. Chính là chậm rãi phát triển thời điểm, gặp được rất nhiều ngây ngốc người chơi. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có người dạy bọn họ như thế nào đi thích ứng phó bản. Như thế nào đi qua phó bản, cho nên ta liền đưa bọn họ đều nhặt về, nhưng ai biết. Như vậy một nhặt, liền chậm rãi đem 6 hào quân đoàn phát triển lớn mạnh đâu. Giả mã ngươi không phải cái thứ nhất trung tâm với ta lại chết đi người chơi. Nhưng đại khái sẽ là cái này 6 hào quân đoàn cuối cùng một cái, Văn Đa Đa cuối cùng đem lực chú ý. Đặt ở kia khối mảnh nhỏ thượng, chậm rãi đem nó cầm lên, ở chân chính thứ 9 đại trong thế giới. Giả mã ngươi sẽ là cái dạng gì kết cục đâu? Hắn là sẽ ở vẫn là tân nhân thời điểm liền chết đi. Vẫn là dùng thoát ly tạp biến thành người thường đâu. Văn Đa Đa ngay từ đầu cũng không có thật sự đem cái này phó bản thật sự. Giả chính là giả, đối một cái phó bản NPC sinh ra quá nhiều cảm tình nói. Đối người chơi tới nói là đủ để chí mạng nhược điểm mơ siêu chính là nhân tâm đều là thịt làm. Như vậy lớn lên thời gian dưỡng chỉ miêu dưỡng chỉ cầu đều có cảm tình. huống chi là người đâu. Vandada muốn đem cái này 6 hào quân đoàn người đều chậm rãi bồi dưỡng lên. Muốn bọn họ đều hảo hảo không ngừng đề cao thực lực của chính mình. Sau đó ở thế giới này sinh tồn đi xuống. Chính là Vandada làm càng nhiều, khiến cho Di Lưu Giả hoài nghi liền càng nhiều. Di Lưu Giả đều là không đem người chơi mệnh trở thành mệnh. Vandada quá để ý này đó đoàn viên, cũng không bỏ được làm cho bọn họ đi vì một cái không biết thật giả tin tức liền đẩy bọn họ đi cái. Loại này hẳn phải chết phó bản, như vậy hành động không thể nghi ngờ cùng Di Lưu Giả nhóm không hợp nhau. Số lần một nhiều, tự nhiên liền sẽ khiến cho Di Lưu Giả hoài nghi, nhưng làm Vandada vì không làm cho bọn họ hoài nghi. Chủ động đẩy những người này đi tìm chết, hắn liền càng thêm làm không được. Chờ đến Vandada phát hiện chính mình khả năng rớt nhập Di Lưu Giả nhóm thiết kế thời điểm. Hắn liền trước tiên báo cho này đó đoàn viên sớm một chút rời đi, thời gian đều không có. Vandada là cái thiện lương người. Điểm này Ninh Bất Vấn rất rõ ràng. Rõ ràng là quỷ hút máu thể chất. Vandada hoàn toàn có thể ở phó bản hấp thụ những cái đó NPC huyết nhắc tới cao thực lực của chính mình, nhưng là Vandada chưa từng có làm như vậy quá. Ở hiện thực, Vandada tình nguyện đi bệnh viện mua những cái đó sắp quá thời hạn huyết. Cũng chưa bao giờ sẽ đi dính chọc người sống máu tươi. Như vậy Vandada, không thể nghi ngờ là làm đồng đội thập phần tín nhiệm người. Liên tính không phải ở vi quang tiểu đội, không phải ở số 2 quân đoàn, Vandada cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Dada, hôm nay thời gian còn có rất dài. Người có thể vì hắn thương tâm mơ siêu, Ninh Bất Vấn nói thực rõ ràng. Vandada có thể vì người khác thương tâm thời gian. Đại khái cũng chỉ có hôm nay. Qua hôm nay, bọn họ liền phải đi tìm mặt khác người chơi. Thời gian là không đợi người. Bọn họ bỏ lỡ cơ hội nói. Liền phải tiêu tốn gấp 10 lần gấp 100 lần thời gian đuổi theo đuổi kịp một lần cơ hội. Đoàn trưởng, Alice mở to mắt, nàng thương bị Ninh Bất Vấn dùng trị liệu tạp thuận tay trị hết. Đây là có chuyện gì? Bất Vấn, Alice, các ngươi lùi ra phía sau một chút, Vandada lấy ra một chương đạo cụ tạp tới. Thả một phen lửa lớn, đem những người này thi thể toàn bộ đều thiêu một cái sạch sẽ. Vandada cũng không có cố ý đem giả mã ngươi thi thể mang ra tới. Này đại khái cũng không phải giả mã ngươi muốn, bọn họ ở trở thành người chơi, gia nhập cao cấp thăm dò tiểu đội thời điểm cũng đã đoán được chính mình sẽ có chết không có chỗ. Chôn một ngày, cũng không cưỡng cầu nhất định phải cùng người nào táng ở bên nhau. Đã chết chính là đã chết, nơi nào còn có cái gì về sau đâu. Đoàn trưởng Alice tựa hồ có chút hỗn loạn. Nàng tưởng không quá lên giả mã ngươi sử dụng mảnh nhỏ lực lượng kia một đoạn. Alice, từ giờ trở đi, không có 6 hào quân đoàn, ngươi cũng tự do. Vandada đi đến Alice trước mặt. Kế tiếp, khả năng rất nhiều người đều sẽ đi tìm ngươi muốn do hỏi hôm nay sự. Ta không nói cho ngươi, ngươi mới có thể có cơ hội sống sót, đoàn trưởng. Mặc kệ phát sinh cái gì. Ta và ngươi cùng nhau đi là được. Alice tuy rằng không rõ rốt cuộc xuất hiện cái dạng gì biến cố, nhưng không ngại nàng kiên định mục tiêu của chính mình. Không được, Alice, Vandada kiên định lại tàn nhẫn cự tuyệt nàng. Ta muốn đi làm một kiện rất khó xử, ngươi giúp không được gì, chỉ biết kéo ta chân sau mà thôi. Ngươi đi gia nhập khác quân đoàn đi. Đừng khóc, này không có gì đáng xấu hổ, đoàn trưởng ta muốn nói chỉ có nhiều như vậy, Vandada thở dài. Đi đến Ninh Bất Vấn trước mặt nói. Bất Vấn, chúng ta đi thôi, Alice chỉ có thể trơ mắt nhìn Vandada cùng Ninh Bất Vấn ngồi ở ma thảm thượng. Phi biến mất vô tung, mà nàng lại chỉ có thể nhìn này đầy trời lửa lớn. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ninh Bất Vấn cùng Vandada hai người cùng nhau ngồi trên ma thảm mơ siêu an tĩnh trong chốc lát. Vandada liền chủ động đánh vỡ trầm mạc, là trình dục huyết cứu ta ra phó bản. Vandada đoán được ra tới Ninh Bất Vấn muốn hỏi cái gì. Dứt khoát nói thẳng ra tới, ta đi vào thế giới này, đến bây giờ mới thôi không sai biệt lắm đã 15 năm mơ siêu, lâu như vậy sao? Ninh bất vấn có chút thề hắn khổ sở, ta đi vào thế giới này, tính toán đâu ra đấy? Hiện tại cũng bất quá mới năm thứ hai, thời gian. Đối bọn họ hai người tựa hồ nặng bên này nhẹ bên kia quá nhiều. Ninh bất vấn khó có thể tưởng tượng một người ở như vậy trong thế giới kiên trì 15 năm là cái dạng gì khái niệm mơ siêu hắn nhân sinh sống đến bây giờ cũng mới 20 năm mơ siêu 15 năm, nhân sinh lại có mấy cái 15 năm. Vận khí của ngươi từ trước đến nay thực hảo, Văn Đa Đa cười khẽ một tiếng. Kỳ thật trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta tại đây mười mấy năm cũng gặp được quá vài cái người chơi. Có Nhất Hào quân đoàn, cũng có Nô Ê cùng Tự Do quân đoàn, nhưng là Văn Đa Đa bên người một người cũng không có. Những người đó là cái bộ dáng gì? Ninh bất vấn đại khái cũng có thể đoán được, ta đã là trên thế giới này sớm nhất thức tỉnh một đám người chơi chi nhất. Ta là gan đại, trực tiếp đỉnh tên của ngươi giả trang thành Di Lưu giả trà trộn vào bọn họ trong đội ngũ. Mới tính an toàn quá quan. Nhưng có mấy cái không biết là cái nào quân đoàn người. Không có Tàng Hảo tự mình cái đuôi nhỏ, bị Di Lưu giả trở thành những cái đó ý đồ một lần nữa bắt đầu phản đầu cấp giết chết đối những cái. Đó Di Lưu giả tới nói, từ bỏ chính mình hết thảy năng lực, lựa chọn ở tân thời đại một lần nữa bắt đầu không thể nghi ngờ là trọng đại phản bội. Bọn họ phát hiện một cái liền sẽ giết chết một cái. Này cũng trở thành Di Lưu giả nhóm cùng tân thời đại người chơi càng ngày càng không thể tương dung. Quan trọng đạo, hỏa, tác chi nhất, còn có một cái, ta không có xác định thân phận, ta chỉ biết hắn ở thế giới này chết ở phó bản. Sở dĩ nói là hư hư thực thực chúng ta đồng bạn. Là bởi vì hắn không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Nhưng hắn hành động, lại cực kỳ giống chúng ta cái kia thời đại người chơi, cái này phó bản thế giới. Kỳ thật nguy cơ có rất nhiều, một cái không cẩn thận, toàn bộ thế giới đều sẽ là ngươi địch nhân, nguy cơ không chỗ không ở, có hai cái là may mắn sống sót, chờ ta nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ đã mất đi ý chí chiến đấu, còn có một cái, còn lại là điên rồi. Ninh bất vấn đại khái có thể đoán được một chút nguyên nhân. Suy tư trong chốc lát thực mau cấp ra chính mình đáp án. Là bởi vì tự mình nhận chi xảy ra vấn đề sao? Là, Văn Đa Đa khẳng định Ninh bất vấn cách nói. Hắn vận khí không tốt, xuyên qua tới thân thể có gia đình có bằng hữu, thậm chí liền hài tử đều có. Tất cả mọi người cho rằng hắn là ở phó bản thông quan thời điểm bị bên trong NPC hoặc là cốt truyện. Mê hoặc, người biết đến, loại này phó bản cùng hiện thực phân không rõ ràng lắm sự tình ở chúng ta cái kia niên đại cũng có. Bởi vậy bác sĩ tâm lý vĩnh viễn là hẹn trước không thượng hào, Văn Đa Đa nhìn như nhẹ nhàng nói. Một cái vô cùng trầm trọng đề tài. Tất cả mọi người nói cái kia người chơi là một người khác. Chỉ là hắn ở phó bản bị ảnh hưởng, cho nên mới sẽ cho rằng chính mình là một người khác. Bọn họ mang theo hắn đi xem nguyên thân ảnh chụp, nguyên thân video, nguyên thân đi qua địa phương, một chút tìm ký ức, thời gian lâu rồi, chính hắn đều quên chính mình rốt cuộc là ai, là thật sự thứ 9 đại người chơi vẫn là thứ 18 đại người chơi đâu. Ta thấy đến hắn thời điểm. Hắn đã điên rồi, Ninh bất vấn chỉ là ngẫm lại. Liền không rét mà run, ở không có đồng bạn dưới tình huống, quanh mình hết thảy lại đều ở nói cho ngươi một cái khác sự thật. Lâu dài xuống dưới nói, liền tính lại kiên cường người cũng sẽ trở thành kẻ điên. Có thể lưu đến bây giờ người chơi, hẳn là không có còn mấy cái, Văn Đa Đa hơi hơi thở dài nói. Bất quá cũng có một ít người chơi hẳn là truyền tống thời gian so với chúng ta còn muốn vãn. Bọn họ hiện tại còn không ở hiện tại thời gian tuyến thượng. Vận khí tốt chờ cái 1-2 năm, vận khí không tốt lời nói liền 10 năm 8 năm thậm chí hơn 10-20 năm mơ siêu mấy năm nay. Người có tra được cái gì sao? Ninh bất vấn thấy Văn Đa Đa càng nói càng uể oải. Vội vàng rời đi đề tài. Lại như vậy lưu đi xuống, Ninh Bất Vấn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Pandora làm chúng ta tồn tại đến thời đại này kết thúc. Ý tứ hẳn là làm chúng ta sống đến trung cực, phó bản mở ra thời điểm mơ siêu, văn đa đa nhiều năm như. Vậy cũng không phải bạch hỗn. Nói cách khác, Pandora làm chúng ta trở thành thứ 9 đại di lưu giả nhất định tồn tại ở trung cực. Phó bản bên trong, cho nên, chúng ta phải làm sự tình có hai cái, văn đa đa nhìn về phía Ninh Bất Vấn nghiêm túc nói. Người hẳn là biết là cái gì, đệ nhất. Muốn bắt đến diễn sinh mảnh nhỏ, hỗ trợ mở ra trung cực phó bản, đệ nhị, muốn đạt được tư cách, thành công ở trung cực phó bản tồn tại xuống dưới trở thành di lưu giả, Ninh Bất Vấn cấp ra trả lời. Đúng vậy, này nói cách khác, chúng ta khả năng sẽ ở cái này phó bản bên trong trước tiên thể hội một chút trung cực phó bản. Văn Đa Đa hơi hơi gật đầu, ở trung cực phó bản mở ra thời điểm. Ta tưởng, chúng ta là có thể tìm được chân chính hình thành cái này phó bản thế giới diễn sinh mảnh nhỏ. Trung cực phó bản là Pandora tối cao cơ mật, gần là một khối diễn sinh mảnh nhỏ đều khó có thể đem nó phục chế ra tới. Bởi vậy, thế giới này nhất định tồn tại vài khối diễn sinh mảnh nhỏ. Cái này phó bản thế giới khó khăn trình độ lập tức đã bị cất cao tới rồi tưởng tượng không đến. Trình độ, bất quá chúng ta không cần xông qua trung cực phó bản. Chỉ cần có thể tồn tại là đến nơi. Như vậy nhiều di lưu giả đều sống sót. Chúng ta hẳn là cũng có thể, Ninh Bất Vấn miễn cưỡng cười cười. Có thể trước tiên biết trung cực phó bản nội dung chính là tương đương khó lường kinh nghiệm đâu. Liên tính không có thể được đến cái này hình thành cái này phó bản thế giới diễn sinh mảnh nhỏ. Chúng ta hẳn là cũng không tính đến không một chuyến, ta cũng là như vậy tưởng, văn đa đa như. Thế trả lời nói, hiện giờ thế giới này muốn bắt đầu trung cực phó bản còn kém tam khối. Một khối ở M quốc tổng lý trên tay, một khối ở trình dục huyết trên tay, còn có một khối trước mắt còn không có rơi xuống. Khả năng phải chờ đợi một ít thời gian mới có thể xuất hiện. Rốt cuộc cái này phó bản thời gian mới đi qua 20 năm không đến. Kế tiếp còn có rất nhiều người chơi sẽ tiến vào, Văn Đa Đa phân tích nói. Chúng ta trước mắt nói, phải nghĩ biện pháp trước sống sót, như ngươi chứng kiến, thân thể của ta đã mau 40 tuổi. Ta có thể chờ thời gian không nhiều lắm mơ siêu, nếu lại chờ 20 năm. Văn Đa Đa thân thể đã là người già trạng thái. Đến lúc đó liền tính thành công đạt được tiến vào trung cực phó bản tư cách. Thân thể này tình huống chỉ sợ cũng rất khó ở phó bản sống sót. Đối với bọn họ sớm chút thời gian tiến vào giả thuyết chân thật người chơi tới nói. Như thế nào tránh được thời gian tàn phá cũng là bọn họ quan trọng nhiệm vụ chi nhất. Chỉ là Pandora trung cực là công bằng, sớm tiến vào thời gian tuyến người. Cùng diễn sinh mảnh nhỏ quan hệ liền sẽ càng chặt chẽ. Cũng càng thêm dễ dàng thành lập chính mình thế lực. Sau đi vào thời gian tuyến người, tuy rằng không cần lo lắng vấn đề thời gian, lại muốn đối mặt các tiền bối, lưu lại cục diện rối rắm. Ở một đống tin tức bên trong tìm kiếm chân tướng, cũng làm theo là cái thật lớn nan đề. Đi phó bản đi, Ninh Bất Vấn nhìn Văn Đa Đa bão kinh phong sương mặt nói. Chúng ta tìm một cái thời gian tốc độ chảy chậm phó bản. Ở bên trong quá cái 1-2 năm, bởi vậy chúng ta một lần nữa ra tới thời điểm, hẳn là có thể chờ đến người chơi khác lại đây, chỉ có biện pháp này, Văn Đa Đa gật gật đầu. Tạp tác ở Cyrus sau khi rời khỏi, thành công thay thế được tiền nhiệm trở thành này mặc cho M quốc tổng lý. Diễn sinh mảnh nhỏ sở hóa thành chiếc nhẫn. Cũng bị hắn chặt chẽ mang ở trên tay. Hắn muốn cảnh giác Cyrus vết xe đổ. Chỉ cần hắn đem diễn sinh mảnh nhỏ biến ảo đạo cụ vẫn luôn ngốc tại trên người. Một ngày nào đó có thể đưa tới cùng chính mình đồng dạng đến từ thứ 18 đại người chơi. Như vậy mỗi một ngày, chính mình đều sẽ có một mục tiêu. Không đến mức bị loại này sinh hoạt cấp liên lụy chết. Thời gian đảo mắt nhoáng lên liền đi qua đã nhiều năm mơ siêu tạp tác lần đầu tiên nghe thấy sáu hào. Quân đoàn đoàn trưởng tên là Ninh Bất Vấn thời điểm, cơ hồ mừng rỡ như điên, lập tức liền hướng tới sáu hào quân đoàn phát đi tin tức. đáng tiếc như châu đất xuống biển, không còn có tin tức. Sáu hào quân đoàn bên kia không có nửa điểm hồi âm. Siêu lúc đó phó đoàn trưởng nhóm đem tạp tác tin tức trực tiếp giữ lại xuống dưới. Bọn họ muốn đối phó Văn Đa Đa còn không kịp, như thế nào sẽ làm Văn Đa Đa có cơ hội cùng một quốc gia tổng lý liên hợp ở bên nhau. Tạp tác bình tĩnh xuống dưới, không có lại hướng tới sáu hào quân đoàn bên kia phát tin tức. Khả năng bên kia cũng có chính mình khó khăn đi. Lại qua một đoạn thời gian, tạp tác lại nghe thấy sáu hào quân đoàn tin tức thời điểm. Là bọn họ đoàn trưởng tiến vào phó bản một năm thời gian còn không có ra tới đồn đãi. Tạp tác tâm tình tức khắc trở nên khổ sở lên, nếu Ninh Bất Vấn đều ở cái này phó bản lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Như vậy cái này phó bản bọn họ còn sẽ có thông quan hy vọng sao? Tạp tác ở đương M quốc tổng lý thời gian, không phải không có cơ hội nhìn thấy người chơi khác, nhưng thực đáng tiếc, có thể kiên trì đến cùng không có mấy cái. 3 năm 5 năm xem như thái độ bình thường, một khi qua 5 năm, các người chơi cơ hồ đều sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Không còn có tin tức, tam tâm ở cái này phó bản trầm luân, có đôi khi, liền tạp tác chính mình đều sẽ tò mò, chính mình đến tột cùng là thứ 9 đại M quốc tổng lý. Vẫn là thứ 18 đại người chơi tạp tác, chỉ có đang nhìn chính mình trên tay chiếc nhẫn thời điểm. Tạp tác mới có thể tìm được như vậy một tia chân thật. Cảm ơn siêu tổng lý đại nhân. Thời gian không còn sớm, thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi, trải qua tiền nhiệm tổng lý tử vong lúc sau. Quân đoàn bên này đối tạp tác khán hộ liền càng thêm nghiêm khắc. Mặt ngoài, tạp tác là cái người thường, dùng đặc thù nước thuốc đem Pandora hoa văn che giấu. Nhưng trên thực tế, tạp tác lại là một cái tương đương lợi hại người chơi. Chỉ có đương những cái đó mơ ước diễn sinh mảnh nhỏ người chơi đối tạp tác sinh ra coi khinh chi. Tâm thời điểm, tạp tác mới có thể đủ một kích tất trung, những cái đó người chơi cũng sẽ không nghĩ đến. Tổng lý bản nhân mới là ngăn cản bọn họ được đến diễn sinh mảnh nhỏ cuối cùng một trọng phòng ngự. Ân, tạp tác nhàn nhạt lên tiếng, phảng phất không có phát hiện bên ngoài ba người giống nhau. Chậm rãi hướng đi chính mình giường. Một lần tới 3 cái, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, xem ra, lúc này đây tới là cái ngạnh cha tử, tạp tác sờ sờ chính mình trên tay chiếc nhẫn, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, hy vọng lúc này đây tới người, có thể làm hắn nhiều một chút lạc thú, lâu như vậy thời gian, hắn cũng có chút không nín được, phi thường yêu cầu một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu, tới tìm về tự mình. An Bất Lý cùng Solomon hai người thuận lợi hội sư, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nói đã lâu mới biết được nguyên lai bọn họ ở một cái trong yến hội đánh quá một lần đối mặt. Chỉ là ai đều không có chú ý tới đối phương, gần biết một cái tên, hơn nữa tên cùng người mặt đều còn không khớp hào đâu. Rốt cuộc lúc ấy yến hội nổi bật đều bị Ninh Bất Vấn cấp đoạt sạch sẽ. Ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ ở phó bản đầu tiên hội sư đâu? Nếu không phải An Bất Lý ma xui quỷ khiến đề nghị một câu. Chỉ sợ bọn họ còn ở cho nhau phòng bị. Bất quá nếu đã nhận thân thành công, liền cần thiết hảo hảo nói nói. Không cần lại cùng phía trước giống nhau cho nhau phòng bị. Solomon cùng An Bất Lý hai người phân biệt làm một cái tự giới thiệu. Sau đó đem chính mình trải qua sự tình nói một lần. An Bất Lý tới thời gian sớm hơn một ít, trong đó vất vả quả thực khó có thể miêu tả. Cũng may hắn kiên trì không ngừng, không có bởi vì biến thành nữ nhân mà tự oán tự ngải. Thực mau liền có được chính mình thế lực, điểm này làm Solomon thập phần bội phục. Hắn tuy rằng mau đem chính mình lòng tự trọng ném không còn một mảnh. Nhưng nếu hắn đi vào cái này phó bản thế giới biến thành nữ nhân, chỉ sợ còn cần một chút thời gian điều tiết mới có thể bình tĩnh lại. Cho nên, người trong tay là thật sự có mảnh nhỏ, Solomon trầm tư trong chốc lát nói. Không đúng, mảnh nhỏ không ở ngươi trong tay. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp đem mảnh nhỏ từ ngươi trượng phu trong tay đoạt lấy tới, hắn. Không phải ta trượng phu, An Bất Lý sắc mặt có chút hắc. Hợp tác giả mà thôi. hắn không có khả năng không muốn cùng ngươi sinh hài tử, Solomon uyển chuyển xem hắn. Chỉ là ngươi không đáp ứng, đối phương chưa chắc không có kết thành chân chính hôn nhân quan hệ. Tới củng cố liên hợp ý tưởng, chỉ là ăn bất lý nữ nhân thân nam nhân tâm, như thế nào cũng không có khả năng tiếp thu như vậy một người nam nhân. Cùng xu hướng giới tính không quan hệ, ăn bất lý thuần túy là chướng mắt như vậy một cái có được hảo năng lực lại an phận ở một góc không? Có chút nào tiến tới tâm sao sao ngu xuẩn, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể bị hắn một ngoại nhân áp bách đến nước này. Có thể làm chính là chặn lại một chút tin tức, khác một mực không làm, loại phế vật này điểm tâm thật là nhiều xem một cái đều phải tẩy đôi mắt. Đổi ngươi ngươi có thể đáp ứng. Khổ, chúng ta đổi một cái đề tài đi, Solomon yên lặng dịch khai tầm mắt. Hiện giờ chúng ta hai cái hợp tác, muốn cướp mảnh nhỏ chỉ sợ muốn dễ dàng không ít, ngươi cùng hắn nhận thức lâu như vậy. Nhược điểm của hắn ngươi hẳn là rõ ràng, ăn bất lý thực mau liền cấp ra trả lời. Muốn cướp đến mảnh nhỏ cũng không có như vậy khó, chỉ là yêu cầu một người hảo hảo phối hợp ta mà thôi, hắn đem tầm mắt nhìn về phía Solomon. Hảo đi, như thế nào phối hợp? Solomon biết rõ không đối cũng không có phản kháng, rốt cuộc mảnh nhỏ càng thêm quan trọng, rất đơn giản, ăn bất lý chủ động buông xuống phòng bị. Ngươi đem ta bắt, đi uy hiếp hắn, hắn hận nhất người chính là ta, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ta cùng hắn làm giao dịch. Ngươi liền có tiếp cận hắn cơ hội, thành công bắt được diễn sinh mảnh nhỏ. Ngoặc kép chấm, hết chương.